quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 296, 296, kết thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thẩm Thanh từ hiện tại vẫn là bộ dáng nữ đồng. Bất quá lại có dung nhan cực tốt, nếu như lại là nhiều trên mấy năm, có lẽ ngay cả cái tỷ tỷ là Thẩm Thanh Dung cũng đều là so không bằng. Cùng với cái đứa nhỏ bị Thẩm Văn Hạo ôm trong ngực kia, đây là tiểu công tử của Tuấn Vương phủ sao? Đúng vậy, Thẩm Định Sơn tiếp nhận cháu ngoại, chính mình ôm, lại là sờ sờ đầu nhỏ của cháu ngoại. Đây là nhi tử thứ tư của trưởng nữ nhà ta. Tịnh Không đại sư nói, đứa nhỏ này sinh ra có chút tà ám quấn thân, cho nên muốn dưỡng ở bên người ngoại tổ 3 năm. Ta cả đời ngựa chiến, giêu ta ế địch vô số. Đại sư nói ta thân tồn chính khí, định là có thể áp xuống tà ám của đứa nhỏ này. Hiện tại đã ở bên người ta hơn 1 năm, thân mình đến cũng là tốt lên không ít. Lâm Thượng Thư chính mình còn không có tôn tử, thích nhất trẻ nhỏ hơn 2 tuổi này. Lại là hỏi mấy vấn đề sau, kết quả lại là phát hiện đứa nhỏ này thật là một cái thông minh lanh lợi. Này trong kinh nào còn có một cái tiểu nhi nào cùng hắn giống nhau. Hắn xoa xoa đầu nhỏ của Sâm Ca Nhi, chỉ là có chút lời nói, cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Quốc công gia, ta có việc muốn hỏi một câu. Ân, ngươi hỏi đi. Thẩm Định Sơn đem tôn tử ôm lên, làm hắn ngồi ở trên đùi chính mình. Trước kia hắn cũng không có thân cận tiểu tử này như vậy. Chính là sợ hắn không sợ cái ngoại tổ là hắn này, đến lúc đó không có hảo hảo đi học. Hiện tại hắn rất nhanh liền phải xuất chinh, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Hắn thực luyến tiếc tiểu cháu ngoại của chính mình, hận không thể lúc nào cũng đều là đem hắn mang ở bên người. Hắn chỉ sợ vạn nhất làm cái gì không tốt, chờ đến lúc hắn lại là trở về, đứa nhỏ này đều là lớn đến quên mất ngoại tổ. Lâm Thượng Thư vẫn là khó có thể mở miệng, cuối cùng vì nữ nhi, hắn vẫn là hỏi ra tới. Quốc công gia ngày đó ở triều đình nói, chuyện phải đón dâu cho lệnh lang, ngươi nói chuyện đó à? Thẩm Định Sơn giống như cũng hoàn toàn không có để ý, mà Lâm Thượng Thư trong lòng cũng là không có nắm chắc. Vân nương nhà hắn từ loại địa phương kia ra tới, đã không còn thanh danh gì, chính là hộ quốc công phủ, chính là trung nghĩa nhà, lại cùng Tuấn Vương phủ kết thân, cũng xác thật chính là vân nương nhà hắn không xứng với. Chỉ là vân nương xảy ra chuyện như thế này, về sau sợ cũng chỉ có Từ Đường mới là chỗ dung thân cho nàng. Thẩm Định Sơn đem cháu ngoại thả xuống dưới, làm vú nuôi dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, lại là đút cho hắn uống một ít nước. Nơi này của hắn chỉ có trà, con nít con nôi không thể uống nhiều. Hắn đây mới là đối với Lâm Thượng Thư cười lớn một tiếng. Đứa con này của ta tuy rằng diện mạo cùng ta giống nhau, nhưng là nhân phẩm tạm được. Tuy rằng hộ quốc công phủ của ta không có giàu có như nhiều gia đình khác, chính là tiểu tử kia sẽ không để tức phụ mình bị đói. Người cũng biết ta chính là một cái đại thô nhân, hàng năm chinh chiến bên ngoài, sự tình trong phủ cũng là sẽ không quản. Về sau chờ nữ nhi nhà ngươi gà tiến vào, cái nhà này liền để cho nàng tới quản. Còn có, nhà ta cũng không có thông lệ nạp thiêu ta ép thông phòng. Tiểu tử thúi kia ngày sau nếu là học người khác, cưới cái tam thê tứ thiêu ta ép, lão tử liền phải lấy mệnh hắn. Chúng ta trong phủ nhưng không có nhiều bạc như vậy, nuôi không nổi người rảnh rỗi. Mà Lâm Thượng Thư kém một ít liền rớt cằm. Thẩm Định Sơn nói, cũng là xác thật đem hắn cấp dọa tới rồi. Hắn đây là thừa nhận việc hôn nhân này. Như thế nào? Thẩm Định Sơn mặt âm xuống dưới. Người chướng mắt con ta sao? Hắn cảm giác nhi tử chính mình là có thể đập vào mắt, so với những cái tiểu tử không có tiền đồ chỉ mặt phấn ở trong kinh đó mạnh hơn nhiều. Không phải, không phải. Lâm Thượng Thư vội vàng giải thích. Quốc công gia chớ bực. Là vân nương nhà ta mới vừa là từ bên trong thiên lao ra tới. Kia có cái gì? Thẩm Định Sơn bày một chút tay. Bất quá chính là bị Uy Bình Hầu cái lão đông tây kia bày một đạo. A Ngưng nhà ta thực thích nữ nhi của ngươi, cũng là cùng ta nói rồi, nữ nhi nhà ngươi phẩm tính cực tốt. Thượng thư đại nhân từ trước đến nay cũng đều là biết lý liêm minh. Làm người cũng có là làm người tín phục. Cho nên nữ nhi của ngươi tự nhiên là tốt. Thanh danh vài thứ kia. Có, đó là dệt hoa trên gấm. Không có, có khi cũng là không sao. Người cũng đừng đem những cái đó nghĩ quá nặng. Thẩm Định Sơn hoàn toàn không thèm để ý này đó. Chỉ cần hắn xem thuận mắt. Mặc kệ người này có cái thanh danh gì. Đều là dâu ria. Thanh danh dễ kiếm. Chính là tính tình loại đồ vật này là như thế nào cũng là kiếm không được. Ta xem liền như thế đi. Thẩm Định Sơn cũng không nghĩ trì hoãn. Ta đây cũng là sắp phải xuất trinh. Liền đầu tiên là đổi qua bát tự. Đưa hôn sự của bọn họ nhanh chóng làm đi. Ta sợ ta nếu là vạn nhất không còn nữa. Lại đến làm cho bọn họ thủ cái 3 năm. Quốc công gia, Lâm Thượng Thư không nghĩ tới Thẩm Định Sơn sẽ nói như thế. Như thế nào? Đều là có một loại qua cầu rút ván. Cây đổ bầy khỉ tan bi thiết. Ta biết ngươi muốn nói gì. Thẩm Định Sơn đánh gãy lời hắn nói. Liền tính là không đánh giặc. Người trên đời này cũng có sinh lão bệnh tử. Ta đều là xem rõ. Chính là A Ngưng nhà ta còn nhỏ. Về sau cũng liền làm phiền các ngươi chiếu ứng nàng nhiều một ít. Lâm Thượng Thư cũng không có nói lời nói. Chính là trong lòng lại đã là quyết định. Nếu như Thẩm Định Sơn thực sự có cái gì ngoài ý muốn. Như vậy Thẩm Thanh từ đó là thân nữ nhi của phu thê hai người bọn họ. Bọn họ sẽ đối đãi với nàng như thân sinh. Nhất định sẽ không làm người khác khi dễ nàng. Hôn sự của hai nhà Thẩm Lâm. Đến cũng là được định thỏa đáng. Đổi qua bát tự. Lại là tiểu định lúc sau. Chính là nạp lễ. Bởi vì đại quân chuẩn bị xuất chiến phía trước. Cho nên hộ quốc công phủ xính lễ đưa cũng không nhiều. Chính là ở kinh thành. Cũng đều là có thể xem qua. Mà Lâm gia tự nhiên là sẽ không để ý này đó. Đây đều là Thẩm Định Sơn nghĩ tới. Rốt cuộc hắn mới là muốn đồ vật của Uy Bình Hầu phủ. Nếu là đưa sính lễ nhiều. Sợ là Uy Bình Hầu cái lão đông tây kia lại cho bọn hắn mang giày nhỏ. Hai người đính hôn. Thẩm Định Sơn khả năng vẫn là có thể nhìn thấy. Chỉ là hắn sắp tới xuất trinh. Khả năng cũng đều là vô pháp xem lễ. Cho nên việc này cứ giao cho Tuấn Vương phi chủ trì. Chờ đến khi hắn đem hết thảy công việc đều chuẩn bị thỏa đáng. Lại nghị kết hôn. Cha, nữ nhi có chuyện muốn nói. Lâm Vân Nương tìm được Lâm Thượng Thư. Ánh mắt của nàng thập phần kiên định. Cũng làm như đã quyết định cái gì. Đương nhiên Lâm Thượng Thư cũng là biết đến tính tình của nữ nhi. Nàng đã quyết định. Bất quá chính là lại đây cùng hắn nói một câu thôi. Người nói đi, Lâm Thượng Thư đã làm tốt chuẩn bị. Hắn còn chờ nữ nhi nói ra sự tình kinh hãi thế tục cỡ nào. Kết quả nghe xong, trầm ngưng một hồi, sau đó hắn điểm một chút đầu. Chính ngươi làm quyết định đi. Cảm ơn cha, Lâm Vân Nương liền biết hắn sẽ đồng ý. Nàng cũng biết chính mình lúc này đây rốt cuộc có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Chính là thì tính sao? Nàng đã trải qua đại biến cố như thế. Có chút đồ vật sớm đã nhìn thấu. Nhân tình ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, cũng là đã trải qua quá nhiều. Như thế như vậy tốt nhất. Thẩm Định Sơn nhìn đặt ở trước mặt chính mình này một đài lại một đài cái dương. Kỳ thật tới hiện tại rồi đều là chưa phản ứng lại đây. Phụ thân, đây là làm sao vậy? Thẩm Văn Hạo cũng là vừa đến. Liền cảm giác địa phương để chính mình đặt chân đều là không có. Như thế nào nhiều cái dương như vậy a, làm gì vậy? Phụ thân, đây là ngươi làm ra. Hắn cơ hồ đều là phí công phu nửa ngày. Mới là đi tới được bên người Thẩm Định Sơn. Sâm Ca Nhi làm vú nuôi đem hắn ôm lên trên mặt trên của cái dương. Cái này nhảy nhảy, cái kia nhảy nhảy. Đến thật đúng là chính là chơi rất vui vẻ vô cùng. Cách chương.